Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, thẳng thắn đối đãi. Lúc này nhìn con mình Cổ Phú Quý, Cổ Nhân lòng đang rỉ máu, muốn cứu lại làm sao thực lực không đủ, coi như ăn lít máu đan cũng nhiều nhất đem tu vi tăng lên tới Kim Đan sơ kỳ. Sợ rằng căn bản cũng không phải là Thủy Hầu Tử toàn lực bên dưới đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái thần bí kia công tử. Lý Quân Tường nhìn thấy tình huống không đúng, cười ha hả đến giảng hòa rồi. Vốn là hắn còn dự định cùng Cổ Nhân liên thủ, giết chết Thủy Hầu Tử. Nhưng nhìn đến Cổ Nhân lúc này bộ dáng, trong nháy mắt để cho hắn hiểu được rồi một cái đạo lý. Cỏ đầu tường, tại lúc cần thiết nhất định phải nghiêng ngả, đây mới gọi là sinh tồn. Tùy đại ca âm thanh hiểu đại nghĩa, diệt cái này Thanh Hà thành bại hoại, cũng coi là vì thôn dân minh oan rồi. Lý Quân Tường nhận định tình hình, ở lúc mấu chốt, luôn là có thể đứng ra đến. Hai mắt lãnh đạm Thủy Hầu Tử, căn bản không có để ý tới hắn, mà là thẳng tắp nhìn phía xa Cổ Nhân. Có thể đánh thắng sao? Lâm Tiêu Vi hơi nghiêng đầu, nhìn đến Thủy Hầu Tử nói ra, vừa dứt lời, một đạo thân ảnh như rời cung tiễn, thật nhanh hướng về Cổ Nhân mà đi, nhận lấy cái chết. Trong không khí chấn động, người xung quanh kinh ngạc không thôi. Một cái nắm đấm khổng lồ hướng về Cổ Nhân đánh tới, trên nắm tay tỏa ra màu đen như mực quang mang. Nga, Hắc Quyền sao? Đứng tại Hoắc Cẩn bên cạnh Lâm Tiêu, nhìn thấy Thủy Hầu Tử Hắc Quyền sau đó, nhất thời có một chút kinh ngạc. Hắn lúc trước cho Thủy Hầu Tử Nam Bắc Quyền, kỳ thực chỉ là tên giả chữ, mà chính tại tên gọi Hắc Bạch Song Quyền, có chút cùng Thái Cực Quyền Pháp hỗ trợ lẫn nhau. Một cái cương kình dũng mãnh, một cái liên tục đúng kỳ hạn. Oanh, thanh âm to lớn vang dội toàn bộ làng trài, trần bay đầy trời, người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng quang mang tại trong cho bụi lấp lóe. Vừa mới thân ảnh người bay ra ngoài, đụng vào phòng ở lên tường trên, một cái đại lỗ thủng thành hình. Cổ Nhân bị một quyền oanh bay đến ngoài nhà, nhưng mà Thủy Hầu Tử căn bản không định để cho Cổ Nhân sống sót, hóa thành một hồi hắc ảnh, thật nhanh chuỗi rồi ra ngoài. Một cái trắng quyền đánh ra, nhất thời để cho Cổ Nhân một lần nữa bay trở về. Không được, đang đánh rồi, ta nhận thua, ta nhận thua. Cổ Nhân phát hiện mình hoàn toàn chính là bị ngược đối đãi. Đây nếu là một loại người, tại liền bị đánh cho tàn phế. Một người như vậy, ẩn núp quá sâu, ở bề ngoài hắn là Kim Đan sơ kỳ tu vi, có thể nguyên lai cũng sớm đã suýt bước vào Kim Đan hậu kỳ. Cùng loại này một cái lòng dạ như thế người làm địch, đó nhất định chính là trong đời bại bút, Lâm Tiêu sống chết mặc bay. Đứng ở đằng xa phong khinh vân đạm nhìn đến, cho dù hắn nhìn thấy Cổ Nhân đem một khỏa màu đen dược hoàn nuốt vào trong bụng cũng không có ngăn cản, dù sao cuộc chiến đấu này là hầu tử tiếp tục. Bất quá Lâm Tiêu không có ngăn cản, cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhìn mình thủ hạ liền loại này không tên bị công kích. Theo tay vung lên, một cái từ vẫn thiết chế tạo cây gậy từ trên trời rơi xuống. Oanh, rơi xuống đất trong nháy mắt, cư nhiên bay lên trời, vui thích hướng về Thủy Hầu Tử bay đi, xoay chuyển mấy vòng sau đó, rơi vào Thủy Hầu Tử trong tay. Đây, ngơ ngác nhìn trong tay cây gậy Thủy Hầu Tử, không biết nên làm sao hình dung, như sau đó dịu dàng, lại không nặng chút nào, hơn nữa còn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, để cho hắn tâm, thân và thần đều được cộng minh. Được, đây cây gậy ta thích, tạ ơn công tử. Đang cao hứng, Thủy Hầu Tử đem cây gậy ở trên không trong rạch một cái, mang theo vô tận lực lượng, để cho không khí chung quanh đều bị đè ép. Ngay sau đó kéo rồi một cái hoa, cây gậy rời khỏi tay, trong nháy mắt bay hướng Đang Đang tiêu hóa dược lực cổ nhân. Xung quanh một ít cường giả cùng thôn dân, trợn to hai mắt, nhìn đến bất khả tư nghị một màn. Bọn họ chưa từng thấy qua thần tiên thủ đoạn, nhưng mà đến thần kỳ một màn, chính là bắt sống bọn họ tâm. Hoắc Cẩn giống như vậy, hơi kinh hô thành tiếng, nhanh chóng lấy tay che miệng, không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng kia kinh ngạc khuôn mặt. Cổ Phú Quý sớm đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn. Vốn đang là sạch sẽ gọn gàng tòa nhà, đã sớm trở nên rách nát không chịu nổi, xem ra là không có cách nào người ở. Hầu tử, giết hắn, chuẩn bị ly khai. Lâm Tiêu không muốn ở chỗ này chờ đợi, hắn phải chuẩn bị ly khai. Hảo, cho ta 3 giây. Hầu tử làm một cái khen thủ thế, một cái chớp mắt biến mất tại rồi trước mặt mọi người. A, hoành, nha, nhẹ nhàng thoải mái, cổ nhân đã biến thành mở ra thịt nát, nhìn đến người xung quanh trợn cả mắt lên rồi. Khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, lại từng cái ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa liên tục. Hôm nay tiểu trưng đại giới, ngày khác nếu mà đang để cho ta phát hiện các ngươi làm sằng làm bậy, chớ có trách ta côn hạ vô tình. Mắt lộ ra hung quang, cây gậy bị đập xuống đất, cũng là để cho người xung quanh run lên trong lòng. Không biết có phải hay không là có ý, tốt hơn theo ý. Thủy hầu tử ánh mắt liếc về phía phương xa Lý Quân Tường, nhìn thấy hắn kia rụt rè e sợ bộ dáng, khẽ mỉm cười. Lý đại nhân, ngươi làm sao vậy? Một người thị vệ tiến đến, đem Lý Quân Tường đỡ lên. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy Lý đại nhân, chỉ là bị nhìn thoáng qua, trở nên vô cùng cẩn thận cùng khẩn trương. Dưới chân một không chú ý liền bị vấp té. Nhìn cái gì? Nhìn, còn không mau đem ta đỡ dậy đến. Thất thố Lý Quân Tường nhất thời kíp nổ 3 trượng. Hắn không dám hướng về phía thủy hầu tử đoàn người nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là đối với mình thủ hạ gầm hét lên. Đợi tất cả mọi người đều tản đi sau đó, làng trài nhỏ trưởng thôn gian phòng đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Quân Tường bị dọa sợ tè ra quần. Cổ gia hai phụ tử cũng bị chém chết ở đây. Cuối cùng chỉ còn lại thủy hầu tử mang theo khách khanh. Lúc này bọn họ đang thu thập trên mặt đất thi thể. Và kia mở ra bùn lầy, nhị lão xem ra là không có cách nào tại đây ở. Đương nhiên các ngươi nếu mà muốn ở chỗ này ở, ta có thể kêu người đến cho nhị lão lại lần nữa đóng một gian phòng ra. Lâm Tiêu rất áy náy nói ra. Đối với hiện tại Lâm Tiêu mà nói, đóng một cái phòng ở, đó nhất định chính là chuyện nhỏ. Chỉ cần để cho thành chủ an bài tự là, thủ hạ có người tốt làm việc. Đạo lý này hắn còn là hiểu rõ. Không nên phiền toái, không nên phiền toái, chúng ta mình làm là được. Lại nói tại đây nhiều như vậy thôn dân, tìm một chỗ ở, còn không đơn giản sao? Hoắc Nghĩa không dám nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, cặp kia để cho người say mê, để cho người mê man cặp mắt, là đáng sợ dường nào. Phảng phất chỉ cần vừa đối mắt, liền sẽ vô pháp tự kềm chế. Lâm Tiêu cũng tốt nói gì nữa, chạm một cái bên cạnh Hoắc Cẩn. Ra ra, bà nội, các ngươi liền cùng Cẩn mà cùng đi nội thành mặt ở nha. Trong đó ta cũng tốt tận đạo hiếu. Hoắc Cẩn hì hì cười một tiếng, lộ ra đáng yêu đầu nhỏ tiến tới Hoắc Nghĩa cùng Quốc Thiền phía trước. Kéo nhị lão tay hờn dỗi nói ra, nhìn thấy nhà mình cháu gái mà nói chuyện, Hoắc Nghĩa cũng không kiên trì, mặt mũi nhăn nheo miệng đến mở ra, một hơi có một chút biến răng vàng khe răng cũng là mở ra. Nói, chúng ta quyết định vẫn là tại trong làng trài mặt ở. Tại đây chúng ta quen thuộc, chúng ta có bạn, có nhận biết nhai phường, còn có an tĩnh sinh hoạt. Nghe được Hoắc Nghĩa nói như vậy, Hoắc Cẩn cũng là cuống lên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,